Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trơn phòng ngủ một mảnh tĩnh mịch, đông đúc mà áp lực kín không kẽ hở trong bóng tối, trừ bỏ hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở ở ngoài, nghe không được không có nửa điểm tiếng va ngôn giản ngôn. Hai mắt nhắm nghiền, khống chế được mặt bộ mỗi một cái cơ bắp, khống chế được chính mình vững vàng hô hấp tần suất. Hơi thở, hút khí. Cái dạng này vô luận bất luận cái gì một người nhìn đến, đều sẽ cho rằng hắn đang ở ngủ say. Nhưng là ôn giản ngôn ý thức lại thanh tỉnh đến cực điểm. Hắn cả người thần kinh đều căng chặt, mướt mồ hôi sống lưng dính sát vào ván giường, làn da cơ hồ đều có thể cảm nhận được lạnh băng dòng khí kích động. Hắn nhắm hai mắt, ở trong lòng đếm số, sở hữu lực chú ý đều tập trung ở chung quanh hoàn cảnh bên trong. Nhưng là, trừ bỏ chính mình tim đập cùng tiếng hít thở ở ngoài, ôn giản ngôn lỗ tai bắt giữ không đến bất luận cái gì thanh âm. Không có tiếng bước chân, cũng không có bất luận cái gì sột sột soạt soạt thanh, quả thực tựa như vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hắn phán đoán ra tới khác thường, một cổ mạc danh mãnh liệt, hy vọng có thể trợn mắt xác nhận một chút xúc động dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Nhưng là không được. Ôn giản ngôn giấu ở trong chăn ngón tay hơi hơi cuộn tròn, buộc chặt móng tay cơ hồ thật sâu lâm vào lòng bàn tay bên trong, mang theo ẩn ẩn đau đớn. Hắn rõ ràng mà biết kia âm lãnh hơi thở từ đầu đến cuối đều vẫn chưa rời xa. Kia đồ vật còn không có rời đi, mà là duy trì thật sâu cong lưng, nửa người trên tham nhập mùng tư thế, mà gương mặt kia cũng nên chính treo ở hắn gương mặt chính phía trên mấy cm chỗ an tĩnh mà vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào hắn. Thời gian trôi đi vào giờ phút này trở nên cực kỳ thong thả, mỗi một giây đều như là bị kéo trưởng thành một thế kỷ, cực kỳ dày vò. Ở ôn giản ngôn phía sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt là lúc tất tất tác tác thanh âm lại lần nữa vang lên. Đè ở trên mặt bóng ma tựa hồ dần dần lui về phía sau, một chút mà đã đi xa. Mùng một lần nữa rơi xuống lại đến. Sát, sát, sát. Thong thả tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, lúc này đây, nó là hướng về rời xa giường đệm phương hướng đi đến. Ôn giản ngôn khắc chế, thật cẩn thận mà phun ra một hơi. Hắn hơi hơi mà đem hai mắt mở một cái khe hở. Cách nửa trong suốt mùng, hắn có thể nhìn đến, ở hỗn độn trong bóng tối, cái kia màu đen bóng dáng đang ở rời xa hắn giường đệm, hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Tất tất tác tác, nó chậm rãi cong lưng, lại lần nữa thăm dò đi vào. Ôn giản ngôn nhận ra, đó là hồ ca giường đệm. Nhưng là quỷ dị chính là kia bóng dáng eo càng cong càng thấp, càng cong càng thấp, cho dù đã vượt qua bình thường hạn độ đều không có dừng lại. Này đã không chỉ là mặt dán mặt, ôn giản ngôn không khỏi một giật mình. Hắn nhớ rõ, vừa mới ở chính mình hai mắt nhắm nghiền thời điểm, có rõ ràng mà cảm nhận được đối phương đầu tóc rũ xuống, dừng ở chính mình gương mặt phía trên khi ngứa xúc cảm. Phải biết rằng nơi này là nam tẩm, nhưng đối phương đầu tóc chiều dài, lại rõ ràng là nữ sinh mới có thể có được. Hơn nữa. Phía trước ở tắt đèn phía trước hồ ca bọn họ nói qua, bọn họ cũng không có phân biệt ra dưới lầu cái kia đăng ký giả thân phận, mà là ở đối phương nơi đó đăng ký tên. Mà cái kia đăng ký giả vừa lúc là cái học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A báo tuy rằng cũng đi theo đăng ký, nhưng là, ở hắn bị theo dõi phía trước, ôn giản ngôn liền làm ra thanh âm, cho nên hấp dẫn tới rồi lực chú ý, cho nên bị nhảy vọt qua. Tựa hồ hết thảy đều tiếp theo xuyến liền lên. Ôn giản ngôn rõ ràng, chính mình không thể trò cũ trọng làm. Cái kia bóng dáng ở hắn mép giường dừng lại thời gian đã viễn siêu mặt khác bất luận cái gì giường ngủ, nếu hắn lại lần nữa hấp dẫn một lần đối phương lực chú ý, liền sẽ không lại giống như vừa rồi như vậy hảo lừa gạt đi qua. Hồ ca trước giường, lặng yên không một tiếng động mà lập một cái bóng dáng nửa người trên đã hoàn toàn thâm nhập đến giường đệm bên trong, ở đen xì phòng ngủ nội có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Ôn giản ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không có lưu lại mặt khác chuẩn bị ở sau. Giấu ở chăn bên trong ngón út thoáng cong cong, như là một cây vô hình tiến bị lôi kéo. Khụ, khụ, khụ, hắn chính phía dưới giường đệm trung truyền đến trầm trọng ho khan thanh, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, đây là có chuyện gì? Mau mau mau, có hay không nhiều cơ vị hồi phòng A, các ngươi chờ một chút ta điều ra tới. Thứ tự đến trước và sau hiểu không? Đã tới chậm cũng đừng nhiều lần, tiền cái trống không ngủ, đừng cả ngày nghĩ chiếm trước người khác vị trí. Nơi xa truyền đến hồ ca khó chịu thanh âm. Cùng lúc đó, ngồi ở giường đệm thượng thanh niên đứng lên. Hảo hảo, hồ ca báo ca, cảm ơn các ngươi giúp ta nói chuyện, nếu các ngươi muốn nói, vị trí này liền nhường cho các ngươi. Màn hình dừng hình ảnh, lui về phía sau 2 giây, phóng đại. Thanh niên ngồi trở lại giường đệm. Ở hắn đứng lên phía trước, bàn tay hơi hơi căng một chút giường đệm, ngón tay nhẹ nhàng mà linh hoạt mà đem thứ gì nhét vào giường phùng. Ta đi, ta nói vì cái gì hắn vừa mới làm giường ngủ làm như vậy dứt khoát lưu loát, hợp lại ở chỗ này chờ đâu. Dựa ta lúc trước hoàn toàn không có chú ý tới. Ngưu Bức A, Thuyết Minh chủ bá đã sớm đoán được hôm nay buổi tối phòng chừng sẽ có việc đã xảy ra, cho nên mới sẽ nhiều làm như vậy một tay chuẩn bị. Không ngừng, hắn trừ bỏ đoán được sẽ có việc phát sinh, còn đoán được thanh âm là mấu chốt, này là thật là có điểm cường. Chậc chậc chậc, ngươi nói này không trường mắt trêu chọc ai không tốt, vì sao một hai phải trêu chọc hắn A, toàn bộ trong phòng ngủ khó đối phó nhất nhưng chính là hắn, đúng là tiền cái hảo mục tiêu A, khụ khụ khụ. Bị Lục Tốt ho khan thanh ở phòng ngủ nội quanh quẩn, ở một mảnh tĩnh mịch trong bóng tối có vẻ phá lệ chói tai. Cái kia vừa mới còn nằm ở hồ ca mép giường bóng người động, nó chậm rãi nâng lên nửa người trên, từ trong bóng tối quay đầu nhìn lại đây. Sát, sát, sát, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, Ôn Giản Ngôn nín thở, lặng lặng mà lắng nghe. Trên thực tế, sau khi nghe xong Túc Quản A-di nói lúc sau, hắn cũng đã cơ bản đoán được phòng ngủ nội nguy cơ khả năng sẽ xuất hiện phương thức. Lúc ấy ở lên lầu quá trình bên trong, nàng nói. Buổi tối tắt đèn lúc sau không cần phát ra âm thanh ảnh hưởng mặt khác đồng học nghỉ ngơi, nếu không là sẽ bị khiếu nại. Tại đây đoạn trong lời nói có hai cái trọng điểm. Quang Hòa Thanh, nói cách khác, ở ký túc xá tắt đèn lúc sau, này hai cái tồn tại là dễ dàng nhất đưa tới nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, rời đi phía trước, Ôn Giản Ngôn ở cái này sắp bị cướp đi giường đệm thượng, vì chính mình để lại một cái nho nhỏ. Bảo hiểm, một khi thật sự gặp cái gì đột phát tình huống, cũng không đến mức hoàn toàn không có hậu bị lựa chọn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này hậu bị lựa chọn nhanh như vậy đã bị dùng tới. Giường đệm phía dưới truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ngô, ngô ngô, giường đệm hạ tựa hồ mơ hồ thanh âm truyền đến như là buồn ở trong cổ họng thét chói tai. Giường đệm tựa hồ hơi hơi lắc lư một chút thực mau, phòng ngủ một lần nữa quy về an tĩnh. Sát, sát, sát. Tiếng bước chân lần thứ hai vang lên, người kia ảnh vẫn chưa tái tạo phóng bất luận cái gì mặt khác giường đệm. Cùng với, kẽo kẹt, một tiếng môn trục chuyển động, tiếng bước chân rời đi phòng ngủ, dần dần đã đi xa. Theo uy hiếp biến mất, âm lãnh cảm giác tựa hồ bắt đầu lại một lần từ ván giường chỗ lan tràn tới khai, làm Ôn Giản Ngôn tứ chi lại lần nữa trở nên lạnh băng mà trầm trọng lên. Quen thuộc buồn ngủ cảm đánh úp lại, mí mắt như là rót chì giường như nhắm thẳng trầm xuống. Sắp tới đêm ngủ phía trước, Ôn Giản Ngôn cuối cùng quét mắt chính mình trước giường. Cốt Linh treo ở mùng trước, vẫn không nhúc nhích. Hắn mí mắt rũ xuống, ở vô biên vô hạn hắc trầm tĩnh mịch chung, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Linh linh linh, cũ xưa tiếng chuông đại tác phẩm. Rời giường, hành lang bên trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Túc Quản A Di thanh âm vang vọng toàn bộ Nam Tẩm đại lâu. Chạy nhanh, đều đi lên. Ôn Giản Ngôn mở hai mắt từ trên giường ngồi dậy. Cách hơi mỏng mùng có thể nhìn đến, ngoài cửa sổ sắc trời đã không còn nữa hắc ám, trở nên mông lung mờ mờ, tựa hồ đang ở một chút biến lượng. Cách phòng ngủ nhắm chặt môn, có thể nghe được bốn phương tám hướng tiếng bước chân. Hiển nhiên, ở rời giường linh cường đại xuyên thấu lực hạ, mặt khác sinh viên năm nhất cũng thức tỉnh lại đây, bắt đầu ở phòng ngủ nội hoạt động lên. Ôn Giản Ngôn quét mắt chính mình góc trên bên phải huyết điều cùng lam điều. Cả đêm qua đi, huyết điều không thay đổi, nhưng là lam điều lại bị gặm xuống một tiểu tiệt biến thành 90. Hắn tầm mắt ở san giá trị thượng dừng lại một cái chớp mắt. Nhìn dáng vẻ tuy rằng cái kia đồ vật đêm qua cũng không có thật sự công kích hắn, nhưng là, lại cũng không phải hoàn toàn không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại, nếu không nói, hắn san giá trị cũng sẽ không bị gặm rớt một khối. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt, mở ra ba lô, người cốt cốt linh, sử dụng số lần. 2. 3. Máy quay đĩa, sử dụng số lần. 0. 1. Lưu Thanh dùng một lần đạo cụ bị sử dụng rớt, nhưng là cốt linh còn có thể lại sử dụng 2 lần. Ôn Giản Ngôn từ đầu giường gỡ xuống cốt linh thả lại ba lô nội, sau đó khinh phiêu phiêu mà nhảy xuống giường đệm. Phòng ngủ nội mặt khác bạn cùng phòng cũng liên tiếp mà tỉnh lại. Ôn Giản Ngôn vừa mới nhảy xuống giường đệm, cũng chỉ nghe. Xôn xao, một thanh âm vang lên, chính mình xuống giường mùng bị kéo mở ra, lộ ra cái kia gầy mặt dài chủ bá. Sắc mặt của hắn tựa hồ không tốt lắm, giống như không ngủ tỉnh giống nhau, mí mắt ốm yếu mà rũ, đôi mắt phía dưới có thật sâu thanh hắc sắc thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Khoát, không chết, hảo gia hỏa cư nhiên thật sự còn sống nột. Ở Ôn Giản Ngôn nhìn qua thời điểm, cái kia gầy mặt dài nâng lên mắt bực bội nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì mà nhìn? Lan, Ôn Giản nói cười hạ, hảo tính tình mà thu hồi tầm mắt. Đối với chính mình vị này bạn cùng phòng, tồn tại, hắn hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nếu cái này bóng dáng là bởi vì dưới lầu đăng ký mà đưa tới nói, như vậy, hắn chút nào không lo lắng cho mình vị này tiện nghi bạn cùng phòng sẽ gặp được cái gì nghiêm trọng đến nguy cấp sinh mệnh tình hình nguy hiểm. Cái kia bóng dáng từng ở gầy mặt dài đồng đội trước giường cúi xuống thân, nhưng không có làm bất luận cái gì sự. Nói cách khác, bọn họ này đội người đại khái suất vẫn chưa đăng ký. Cho dù này thật là một cái sẽ chết người bẫy dập, bọn họ cũng không hoàn toàn thỏa mãn sở hữu giết người điều kiện, cho nên, nhiều lắm bị gặm rất nhiều một chút san giá trị hoặc là sinh mệnh giá trị thôi, mà sẽ không trực tiếp tử vong. Tiểu huynh đệ, đừng để ý đến hắn. Báo ca nhăn lại mi, chụp sở Ôn Giản ngôn bả vai. Đi, cùng chúng ta đi rửa mặt. Thanh niên chớp chớp mắt, gật đầu ứng tiếng nói. Hảo, quả nhiên là tuổi trẻ ngoan ngoãn, phúc hậu và vô hại. Ba người rời đi phòng ngủ. Thật không nghĩ tới, cái này phó bản cư nhiên còn có cưỡng chế đi vào giấc ngủ cơ chế. Hồ ca gãi gãi chính mình ngủ loạn đầu tóc, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Ta thậm chí cũng chưa tới kịp kích hoạt cái gì đạo cụ, liền lâm vào ngủ say, may mắn đêm qua không ra cái gì đại sự, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cười chết, một lần nữa định nghĩa không ra đại sự. Hiện tại năm tháng tĩnh hảo, là bởi vì có người thế ngươi phụ trọng đi trước. Ý tứ là gầy mặt dài. Ha ha ha ha ha ha ha, nhiều tổn hại a, bất quá cái này phó bản xác thật tiết tấu không mau, này đều qua đi mau một ngày, cư nhiên trừ bỏ ngay từ đầu vườn trường cửa đăng ký thời điểm bẫy dập ở ngoài, liền rốt cuộc không chết người. Này ở bóng đè thật là hiếm thấy. Xác thật còn rất nhàn nhã. Tuy rằng không ra cái gì đại sự. Hồ ca quét mắt góc trên bên phải, thật dài thở dài. Nhưng ta san giá trị vẫn là rớt điểm. Ôn Giản ngôn nhìn về phía hắn, hơi hơi nheo lại hai mắt. Nhiều ít. 15, hồ ca thở dài, nói, báo ca cả kinh, cái gì, ta mới rớt 10, quả nhiên, suýt nữa bị cái kia cúi người bóng dáng nhằm vào hồ ca san giá trị rớt chính là nhiều nhất. Ôn Giản ngôn rũ xuống mắt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tuy rằng tin tức không nhiều lắm, nhưng là, chỉ dựa vào này đó, hắn cũng không sai biệt lắm lấy ra một chút quy luật. Đầu tiên, cái kia xuất hiện ở bọn họ phòng ngủ nội bóng dáng, hẳn là chính là bởi vì dưới lầu đăng ký mà đưa tới, nhưng là, nó tự hồ mỗi cái phòng ngủ nội chỉ biết lựa chọn một cái con mồi, cho nên, ở gầy mặt dài bị nhằm vào lúc sau, nó không có lại ở bất luận cái gì một cái giường đệm trước dừng lại, mà là trực tiếp rời đi phòng ngủ. Chỉ tiếc, bị nó lựa chọn người rốt cuộc kế tiếp sẽ trải qua cái gì, Ôn Giản ngôn đến bây giờ còn không có manh mối. Ở đơn giản thu thập rửa mặt qua đi, Ôn Giản ngôn từ chính mình dương hành lý nhảy ra một bộ quần áo thay. Bạch tê, hắc quần. Rõ ràng là thập phần đơn giản trang phẫn, nhưng có lẽ bởi vì hoàn cảnh là trường học duyên cớ, liền có vẻ phá lệ tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, quả thực giống như là một cái chân chính nam sinh viên giống nhau, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, thật xoái. Cứu mạng, chủ bá này quả thực chính là một khoản ta yêu nhất phương tâm thu hoạch khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, ngươi không cần không biết tốt xấu, ta mệnh lệnh ngươi hiện tại liền cùng ta nói một hồi vườn trường luyến ái. Ong ong, túi bên trong di động vang lên. Ôn Giản ngôn móc di động ra nhìn lướt qua. Đừng ai lão tử, đàn liêu nhảy ra tin tức là quả quyết đường phát. Mang lên chuyên nghiệp thư ký túc xá hạ tập hợp. Thu được. Ở cự tuyệt hồ ca A báo hai người nhiệt tình tổ đội mời lúc sau, Ôn Giản ngôn không giấu vết mà ở gầy mặt dài trên người để lại một cái đánh dấu loại hình đạo cụ, sau đó ở đem kia hai bổn dày nặng chuyên nghiệp thư nhét vào trong bao, rời đi phòng ngủ. Vườn trường nội ánh mặt trời đã là sáng rồi. Nguyên bản ở bóng đêm hạ có vẻ cũ xưa âm trầm kiến trúc ở ban ngày bên trong cư nhiên có vẻ bình thường rất nhiều, hơn nữa còn có ở vật kiến trúc chi gian xuyên qua, học sinh trang điểm người, thoạt nhìn giống như liền thật sự chỉ là một cái phổ thông thông, hơi chút có chút cũ xưa đại học vườn trường. Quả quyết đường, Hugo mấy người đã chờ ở dưới lầu. Ôn Giản ngôn đi qua, cùng bọn họ hội hợp. Ngủ không tồi, quả quyết đường nâng lên mắt ở Ôn Giản ngôn trên người quét một vòng. Ôn Giản nói cười cười. Còn hảo, kế tiếp mấy người lẫn nhau cùng chung một chút đêm qua trải qua. Cưỡng chế giấc ngủ thi thố tự hồ vô luận nam nữ tầm đều là giống nhau, nhưng là ở ban đêm gặp được bóng người, chỉ có Ôn Giản giảng hòa quả quyết đường hai người. Những cái đó cả đêm không có việc gì phát sinh đồng đội, trừ bỏ một giấc ngủ đến đại hừng đông, hoàn toàn không có làm chuẩn bị đồng ruộng cùng vệ thành ở ngoài, những người khác trong phòng ngủ đều không có bạn cùng phòng ở dưới lầu đăng ký quá. Nhìn dáng vẻ, cái kia bóng dáng chỉ biết đến thăm đăng ký quá tên tân sinh ký túc xá. Các ngươi phòng ngủ cái kia bị theo dõi người lúc sau ra sao? Ôn Giản Ngôn nhìn về phía Quả Quýt Đường, hỏi. Không chết. Quả Quýt Đường nhún nhún vai, tựa hồ có vẻ có chút thất vọng. Bất quá nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, tính tình táo bạo, còn nghi thần nghi quỷ, hơi chút gặp được cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ bị dọa nhảy dựng. Nghe đi lên so gầy mặt dài nghiêm trọng. Bất quá đảo cũng nghĩ đến thông, rốt cuộc gầy mặt dài cũng không có ở dưới lầu đăng ký qua, cái kia bóng dáng là bị Thanh Âm dẫn quá khứ, cho nên hắn cũng không hoàn toàn phù hợp điều kiện. Yên tâm, như là minh bạch Ôn Giản Ngôn ý tứ, Quả Quýt Đường quơ quơ chính mình đuôi ngựa biện, cười hì hì nói. Ta ở trên người nàng để lại truy tung đạo cụ, một khi nàng gặp được tình huống như thế nào, ta nơi này liền sẽ thu được tọa độ. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt cũng khẽ cười lên. Oa, đội trưởng chính là đáng tin cậy. Đừng vuốt mông ngựa, Quả Quýt Đường mắt trợn trắng. Nhưng bộ ngực lại mỹ tư tư mà dựng thẳng, tựa hồ thập phần hưởng thụ. Ôn Giản Ngôn bên môi ý cười gia tăng một chút. Đúng rồi, các ngươi san giá trị đều hạ thấp sao? Một bên Tô Thành bỗng nhiên đặt câu hỏi nói. Mọi người liếc nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Đại gia các rất nhiều ít. Quả Quýt Đường hỏi, nàng dẫn đầu nói. Ta là 5, Ôn Giản Ngôn, 10, Tô Thành, 12. Vân Xanh Lam, Đồng Ruộng cùng Vệ Thành các là 8, 9, 11. Hugo quét mọi người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. 4. Nhìn dáng vẻ, ở ký túc xá ngủ một đêm lúc sau, vô luận là ai, vô luận có hay không gặp được cái kia cúi người bóng người, san giá trị đều hoặc nhiều hoặc ít giảm xuống một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lúc sau hẳn là sẽ có biện pháp khôi phục đúng không? Vệ Thành quay đầu nhìn về phía mấy người. Hugo gật gật đầu. Một khi đã như vậy quy mô nhỏ di động tựa hồ cũng có thể tạm phóng một bên. Cho nên, chúng ta kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Đồng Ruộng hỏi, bằng không ngươi cho rằng ta cho các ngươi mang thư làm gì? Quả Quýt Đường mắt trợn trắng, chỉ trên vai ba lô. Khai giảng ngày đầu tiên đương nhiên là muốn đi học lạc. Đoàn người rời đi phòng ngủ, hướng về khu dạy học phương hướng đi đến, con đường một cái thấp bé hình tròn kiến trúc đại môn trói chặt bên trong đen như mực một mảnh. Cửa treo hai chữ, nhà ăn, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt từ trong túi nhảy ra kia bổn tân sinh sổ tay, thực mau phiên tới rồi sinh hoạt kia một bộ phận, tìm được rồi đối nhà ăn giới thiệu, bổn giáo nhà ăn nội có đông đảo mỹ vị dinh dưỡng đồ ăn có thể lựa chọn, bổn giáo học sinh nhưng soát học sinh tạp mua sắm. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được chính mình dương hành lý nội đến tột cùng thiếu chút cái gì. Tiền. Vô luận như thế nào, Dục Anh Đại học tổng hợp đều là một cái đại học mà bọn họ làm sinh viên, nói như vậy là phải có sinh hoạt phí, nếu không nói, chỉ sợ là rất khó ở trong trường học sống sót. Chính là, đêm qua hắn phiên biến dương hành lý, đều không có tìm được bất luận cái gì cùng loại với tiền tài đồ vật. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nhăn lại mày, ở, mua sắm. Hai chữ thượng tạm dừng một cái chớp mắt, trong lòng hiện lên vụn vặt suy đoán. Quả Quýt Đường dẫn đầu tiến lên, nàng hiển nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên trực tiếp thượng thủ bắt được then cửa tay, đơn chân đá vào trên tường, dùng sức mà lay động. Nhắm chặt đại môn phát ra, loảng xoảng, tiếng vang, hiện tại còn chưa tới khai trương thời gian. Ôn Giản Ngôn đi lên trước chỉ một bên thẻ bài. Ta biết, Quả Quýt Đường buông ra tay, nàng bẹp miệng, biểu tình thập phần khó chịu, tựa hồ như cũ ở cùng môn phân cao thấp. Ta liền muốn thử xem, nhà ăn nhãn hiệu góc phải bên dưới chữ nhỏ rất rõ ràng. Buôn bán thời gian, mỗi ngày giữa trưa 11:30-13:30. Ôn Giản Ngôn nhướng mày, nửa nói giỡn mà nói. Thực hiển nhiên, Dục Anh Đại học tổng hợp học sinh đều không cần ăn cơm sáng cùng cơm chiều. Xác thật, Tô Thành đi lên trước tới, suy đoán nói. Ta tưởng, này khả năng chính là phía trước Hugo nói, có thể bổ sung chúng ta huyết điều lam điều địa phương đi. Hẳn là... Quả Quýt Đường nhíu mày nhìn chằm chằm đại môn. Một khi đã như vậy, chúng ta liền chờ đến lúc đó lại đến đi. Ôn Giản Ngôn hướng nàng chớp chớp mắt. Đi trước khu dạy học. Quả Quýt Đường. Hành đi. Nàng bĩu môi, khó chịu gật gật đầu. Quả Quýt Đường phòng phát sóng trực tiếp. Thảo, Quả Quýt Đường hiện tại như thế nào dễ nói chuyện như vậy? Đối diện cái kia chủ bá có một bộ A, hoàn toàn đem chúng ta chủ bá tính cách bắt chẹt. Hắn này cũng quá sẽ thuận mau loát. Là thật nghiêu bức. Dục Anh Đại học tổng hợp chiếm địa diện tích cũng không lớn. Rời đi sinh hoạt khu lúc sau, đoàn người không đi bao lâu, liền tới rồi khu dạy học khu vực. Nó là một tràng liền đống thấp bé hôi lâu, chính giữa đại môn rộng mở, bên trong đen như mực, mạc danh có vẻ có chút âm, chung quanh trống không, nhìn lệnh người có chút không quá tưởng tiếp cận. Hôi lâu bên siêu siêu vẹo vẹo mà treo biểu ngữ, hoàn nghênh giới sinh viên năm nhất. Mấy người liếc nhau, đêm qua cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Đúng vậy, Vô luận là đóng dấu loang lổ địa phương, vẫn là mặt trên nếp gấp, đều cùng ký ức bên trong hoàn toàn nhất trí, hẳn là chính là từ đêm qua ký túc xá tường đất biên hủy đi tới. Phía dưới đặt một phen bàn trống ghế, bên cạnh chi một cái thẻ bài, xã đoàn Chiêu Tân, bắt đầu thời gian, 16 giờ 18 giờ. Ngày hôm qua cái kia nữ sinh là xã đoàn người. Tô Thành hỏi, có khả năng, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, khúc khởi đốt ngón tay, khấu hạ mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng không vang. Nhưng cụ thể là cái gì xã đoàn đâu? Đêm qua, tuần tra, lại là sao lại thế này? Trước mặc kệ, Ôn Giản Ngôn thu hồi tay. Dù sao đã ở kia hai người trên người để lại ấn ký, cũng biết Chiêu Tân bắt đầu thời gian, chúng ta đến lúc đó đến xem hẳn là liền biết đáp án. Hắn nhìn về phía cách đó không xa khu dạy học, đi trước nắm chặt thời gian làm chính sự. Học sinh chính sự là cái gì? Đương nhiên là học tập A, cách chương.